Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Mơ Thánh. Paleolina xem Doflamingo liếc mắt, cười lạnh nói ta nhận được thượng cấp mệnh lệnh một khi phát hiện Doflamingo. Không chọn thủ đoạn cũng phải đem hắn bắt, ta không hiểu, như ngươi vậy tội phạm bị truy nã, cùng ta thượng cấp có cái gì tốt nói. Nếu như ngươi là muốn dùng ta làm uy hiếp nói, vậy ngươi liền muốn nhiều. Doflamingo cười nhẹ nói ta xem, là ngươi suy nghĩ nhiều, dùng ngươi làm uy hiếp, ngươi không có tự mình nghĩ như vậy đáng tiền. Paleolina căm tức nhìn Doflamingo, lạnh lùng nói, được rồi, ngươi không phải muốn cùng ta thượng cấp nói chuyện điện thoại sao? Không thành vấn đề, ta thỏa mãn ngươi, vừa nói. Nàng từ trên người móc ra một cái điện thoại trùng, bắt đầu bấm số, một lát sau, điện thoại nối, điện thoại trùng trong miệng thốt ra một người nam nhân thanh âm, mặc tây. Là Paleolina sao? Paleolina bình tĩnh nói, là ta. Trưởng quan, ta có việc muốn với ngươi báo cáo. Trưởng quan nói, chuyện gì? Paleolina nói, ngươi để cho chúng ta bắt cái kia hải tặc Don Quixote Doflamingo. Ta phát hiện hắn tung tích, nhưng là ta đang bắt hắn trong quá trình, bị hắn đoán được, hiện tại ta rơi vào trong tay hắn. Hắn nghĩ muốn nói với ngươi nói. Trưởng quan thanh âm thoáng cái lạnh xuống, mắng Paleolina, ngươi cái phế vật này, ngươi không phụ lòng chính phủ thế giới đối với ngươi bồi dưỡng sao? Bị địch nhân bắt sau không chủ động đi chết cũng không tính, lại còn vô liêm sỉ gọi điện thoại cho ta. Người đã đầu hàng địch sao? Paleolina sắc mặt khó coi rất nhiều. Giải thích không phải như vậy. Là hắn có chuyện muốn cùng ngươi nói. Trưởng quan hừ một tiếng nói, ngươi để cho hắn nghe điện thoại. Paleolina đem điện thoại trùng đưa cho Doflamingo. Doflamingo nói, CP không trưởng quan. Ta là Doflamingo. Trưởng quan hừ lạnh nói, Doflamingo ngươi đáng chết này hải tặc. Ta cho ngươi biết, Paleolina mặc dù rơi vào trong tay ngươi, nhưng là vô dụng. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là muốn dùng Paleolina lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác chúng ta nói. Vậy ngươi liền muốn nhiều, muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Có năng lực chịu ngươi liền giết nàng. Một bên, Paleolina sắc mặt càng phát ra âm trầm. Mặc dù nàng tại rơi vào địch thủ thời điểm liền có hy sinh chính mình giác ngộ. Nhưng là mình chủ động hy sinh cùng bị người buông tha là hai chuyện khác nhau. Nghe trưởng quan nói, nàng tâm lý rất khó chịu. Một bên, Doflamingo cười nhẹ lên, hừ. Một con chó mà thôi. Người cũng có tư cách theo ta ầm ĩ. Đem điện thoại chuyển tiếp đi lên. Để cho Thiên Long Nhân tới đón điện thoại. Ta có trọng yếu sự tình muốn cùng bọn họ nói một chút. Đây không phải là ngươi có thể làm chủ. Trưởng quan cười lớn, Doflamingo. Ngươi cho là mình là ai? Để cho Thiên Long Nhân nghe điện thoại. Ngươi thật đúng là buồn cười a. Doflamingo cười nhẹ nói ta là ai? Ta là ngươi đã từng chủ tử. Buông tha Thiên Long Nhân thân phận Don Quixote gia tộc trẻ mồ côi. Trưởng quan tiếng cười im bặt đi. Một hồi lâu sau, một đạo kinh ngạc thanh âm từ điện thoại trùng trong miệng thốt ra, Doflamingo. Người nói cái gì? Người nói người đã từng là Thiên Long Nhân. Doflamingo nói, mười mấy năm trước, Maria Joa một cái Thiên Long Nhân gia tộc, buông tha Thiên Long Nhân thân phận. Gia tộc kia, chính là Don Quixote gia tộc. Bất quá, có lẽ là ngươi cấp bậc quá thấp. Đối với, đúng. Những thứ này sự tình không hiểu đi. Trưởng quan yên lặng một hồi nói coi như ngươi đã từng là Thiên Long Nhân. Hiện tại cũng đã không phải là. Ngươi đã không có thế giới quý tộc đặc quyền. Ngươi bây giờ chỉ có một thân phận. Đó chính là hải tặc. Doflamingo cười lạnh nói. Vậy thì thế nào? Ta vẫn nắm giữ số lớn liên quan tới Thiên Long Nhân bí mật. Nếu là ta bắt bọn nó tất cả chọc ra nói. Thiên Long Nhân kia chí cao vô thượng địa vị sợ rằng phải nhúc nhích. Mà ngươi làm thế giới quý tộc trực thuộc cơ cấu CP không quan lớn. Hiểu rõ tình hình không báo nhưng là tội lỗi lớn. Trưởng quan lạnh lùng nói, ngươi chờ đó. Ta đem điện thoại chuyển tiếp. Trưởng quan quyết định đem trong chuyện này báo. Thà tin rằng là có còn hơn là không. Khối này khoai lang bỏng tay. Không phải hắn có thể Kabuto được. Điện thoại trùng không âm thanh. Có thể là bên kia trưởng quan đi báo cáo. Phải đem trong chuyện này báo danh Thiên Long Nhân nơi đó. Cần thời gian nhất định. Một bên, Sisi mặt đầy kinh ngạc nhìn Doflamingo. Hỏi, Dofla, ngươi là Thiên Long Nhân? Doflamingo nói, trước kia là vậy. Bây giờ không phải là. Paleolina giống vậy mặt đầy đờ đẫn. Sững sờ một hồi mới lên tiếng, Doflamingo. Ngươi muốn làm gì? Doflamingo liếc nàng một cái. Cười lạnh nói, đây cũng không phải là ngươi nên quan tâm vấn đề. Ngươi đem thượng cấp số điện thoại cho ta sau này. Ngươi nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Lúc này, điện thoại trùng trong miệng lại lần phát ra âm thanh, mặc tây. Là Don Quixote gia tộc cái kia tiểu quỷ sao? Ta là Mơ Thánh. Doflamingo chớp mắt, ngữ khí ôn hòa cười lên, nguyên lai là Mơ Thúc Thúc. Ngươi tốt à, đã lâu không gặp. Ngài thân thể có khỏe không? Phất phất. Mực Thánh lạnh lùng nói, Doflamingo. Im miệng đi. Doflamingo cười nhẹ nói, vì cái gì? Chẳng lẽ ta cười không đủ dối trá sao? Nhờ cậy, ta đã rất cố gắng có được hay không? Mực Thánh hét lớn, nhân loại. Ngươi đang ở đây nói chuyện với người nào? Ta nhưng là tạo vật chủ hậu duệ. Ngươi cái này tiện dân lại dám như vậy đã nói với ta. Doflamingo cười to nói, tạo vật chủ hậu duệ. Ta cũng vậy tạo vật chủ hậu duệ đây. Nhưng là bây giờ, ngươi là thế giới quý tộc. Ta nhưng là bị truy nã hải tặc. Biết chưa đứa ngốc, Thiên Long Nhân tôn quý không phải là bởi vì huyết mạch. Mà là bởi vì quyền lực a. Mà các ngươi quyền lực nơi phát ra. Chính là Mariezoa món đó quốc bảo. Im miệng, Mơ Thánh giống to. Hừ. Doflamingo đắc ý cười lên. Sợ hãi sao? Ta còn biết rõ nha. Mực Thánh thâm trầm nói, Doflamingo. Đây là đang tìm chết. Doflamingo cười lạnh nói, tìm chết. Ta có thể không cho là như vậy. Nếu là ta chết hoặc là mất đi tung tích thời gian quá dài nói. Chấm ngoặc kép, Doflamingo cắn răng nói, như vậy ta biết liên quan tới Thiên Long Nhân các loại bí mật. Liền sẽ toàn bộ rõ ràng khắp thiên hạ. Biết chưa? Ta đề phòng các ngươi thì sao? Muốn giết ta, các ngươi cũng phải cho ta chôn theo. Mực Thánh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng là bằng vào những bí mật này là có thể vạn ngã chúng. Ta Thiên Long Nhân, ngươi quá ngây thơ. Nhân loại, Doflamingo mỉm cười nói, như vậy mặc dù không có thể vạn ngã các ngươi, lại nhất định có thể đủ cho các ngươi tổn thất nặng nề. Trong tay của ta, nhưng là có một thanh sắc bén đao a. Mực Thánh nghi ngờ nói, đao. Doflamingo cười lạnh nói, chính phủ thế giới. Thiên Long Nhân cùng chính phủ thế giới không phải một lòng chứ. Ta tỏa ra tin tức, tuyệt đối sẽ trở thành bọn họ đối phó các ngươi vũ khí. Có lẽ không thể để cho các ngươi chôn theo, nhưng là tuyệt đối có thể cắt giảm các ngươi quyền lực. Thậm chí, cái này có thể trở thành mai táng các ngươi mở đầu. Mực Thánh, chấm ngoặc kép. Doflamingo cười khẽ, Mực Thánh, muốn đánh cuộc không? 791-41-1601-429-6 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.